Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, Hàn Nguyên. Tiêu Nhiên là ngồi bên phải trách một cái bàn trên bàn. Bên cạnh vài tờ bàn cũng không có những người khác, ngược lại là đối diện ngồi mấy người, trong đó có bị Tiêu Nhiên đánh ngất này hai cái thanh niên. Này hai cái thanh niên lúc này theo ở một cái râu tóc bạc trắng 50 lão giả bên cạnh, đồng thời ngồi ở Tiêu Nhiên đối diện một cái bàn trên bàn. Ông lão kia nhìn thấy Tiêu Nhiên một thân một mình ngồi xuống, còn đối với Tiêu Nhiên cười cười gật đầu ra hiệu. Tiêu Nhiên đồng dạng cười gật đầu ra hiệu. Ánh mắt rơi ở này hai cái thanh niên trên thân, lại có một loại muốn cười đi ra kích động. Bất quá Tiêu Nhiên không phải là ăn chay. Biểu hiện trên mặt không có một chút biến hóa nào. Mắt nhìn thẳng đánh giá cái này bốn phía. Đồng thời cũng hướng về đỉnh đầu trống rỗng này một hàng ghế ngồi nhìn lại. Đối diện này hai cái thanh niên ánh mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Thấy nhìn không thấu Tiêu Nhiên tu vi sao. Nhất thời không còn dám dán mắt Tiêu Nhiên đánh giá. Bất quá bởi vì Tiêu Nhiên lúc này đã đổi một thân hóa trang, thêm vào trên mặt cũng dịch dung, hai người này thanh niên cũng không có nhận ra Tiêu Nhiên tới. Rất nhanh, liền có người mặc màu tím nhạt cung trang thị nữ trên tay đem theo tinh xảo đồ bằng ngọc khay hướng về Tiêu Nhiên chân thành đi tới. Trên khay, thả một con gần như nửa trong suốt ấm trà, khiến cho ngoài ra còn có một con uyển như ngọc bích màu bích lục chén trà. Cung trang nữ tử đi tới Tiêu Nhiên trước mặt, đầu tiên là hiếu kỳ đánh giá liếc một chút Tiêu Nhiên. Rồi sau đó cung kính nửa ngồi nửa quỳ ở Tiêu Nhiên trước mặt. Chậm rãi đem chén trà thả xuống. Vì là Tiêu Nhiên rót đầy một chén nước trà. Cung kính thả ở Tiêu Nhiên trước mặt. Rồi sau đó cung kính thúc thủ đứng ở Tiêu Nhiên phía sau. Chờ đợi dặn dò. Không ngừng Tiêu Nhiên bên này như vậy. Đối diện này 50 lão giả cũng là đồng dạng đãi ngộ. Lại quay đầu hướng về phía dưới nhìn lại. Sở hữu ngồi ở trên bậc thang võ giả phía sau cũng phối hữu một tên chuyên môn chờ đợi sai khiến cung trang thị nữ. Phóng tầm mắt hướng về phía dưới quảng trường nhìn tới, khắp nơi là lít nha lít nhít nhốn nháo đầu người. Thỉnh thoảng có một ít trên người mặc màu tím nhạt cung trang thị nữ xuyên toa trong đó, ngược lại cũng hình thành một bức khác náo nhiệt tràng cảnh. Nhưng mà Tiêu Nhiên tâm tư cũng không ở trên mặt này. Ánh mắt qua lại không ngừng ở trong đám người nhìn quét, muốn nhận ra quan hệ đồ, vật tới. Đáng tiếc là, tuy nhiên cũng không có thiếu Nhật Nguyệt Thần giáo nội môn đệ tử ở trong đám người tới lui đón lấy, bắt chuyện các loại khách nhân ngồi xuống. Bất quá những người này, Tiêu Nhiên cũng không nhận ra, hoặc là nói là lúc trước Tiêu Nhiên cũng không có chú ý tới lưu giữ ở. Vù, xa xa đoàn người, đột nhiên náo nhiệt lên. Tựa hồ phát sinh quan hệ không thể khống chế sự tình. Chu vi phàm là chú ý tới điểm ấy, hoàn toàn nghiêng đầu hướng về bên kia nhìn sang. Nơi chân trời xa, đột nhiên xuất hiện một mảnh điểm đen nhỏ. Những này điểm đen nhỏ chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về quảng trường bên này di động qua đến. Chờ cách gần đó, mọi người mới phát hiện, này mảnh điểm đen nhỏ, lại là số lượng đạt đến hơn 10 người đoàn người. Bất quá những người này đều trên người mặc có chứa Nhật Nguyệt Thần giáo đánh dấu trường bào. Dẫn đầu đi đầu, nhưng là một người tuổi còn trẻ kỳ cục thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử hai tay thả lỏng phía sau, trên mặt mang theo một vệt cười nhạt ý. Ánh mắt ở phía dưới trong đám người một quét qua quá. Thỉnh thoảng gật đầu ra hiệu. Sau đó một đám người trực tiếp lướt qua phía trên cầu thang trống trải bầu trời. Bay xuống ở bậc thang đỉnh đầu này một mảnh chìm mộc dưới ghế ngồi. Vào lúc này, phía dưới mọi người đã sớm ngồi xuống. Liền ngay cả trên bậc thang những người bàn cũng đều ngồi đầy người. Cho dù là Tiêu Nhiên bên cạnh, cũng nhiều hai cái trên mặt mang theo cười híp mắt vẻ mặt người đến. Bản tọa Nhật Nguyệt Thần giáo đương nhiệm giáo chủ, gặp qua các vị bằng hữu, cảm tạ mọi người cho Nhật Nguyệt Thần giáo cho mỗ mặt mũi. Trong lúc cấp bách lấy sạch đến đây quan sát bản giáo thánh nữ tiêm lộ quan hệ thông gia buổi lễ. Rơi xuống đất sau, này thanh niên nam tử, cũng chính là đương nhiệm Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, khách khí đối với tứ phương chắp tay hành lễ. Phía dưới mọi người nhất thời cả kinh, nơi nào còn dám tiếp tục ngồi ở trên ghế. Đồng loạt đứng lên một đám lớn, dồn dập chắp tay đáp lễ. Trong miệng càng là liên tục nói chúc mừng loại hình từ ngữ. Tiêu Nhiên đồng dạng đứng lên chắp tay hành lễ. Ánh mắt nhưng dừng lại đang giáo chủ trên thân. Không biết rõ đang suy nghĩ chút quan hệ. Lúc trước lần đầu gặp gỡ người giáo chủ này thời điểm, Tiêu Nhiên liền cảm giác cái tên này tu vi thâm bất khả trắc. Hiện ở vừa nhìn, càng là âm thầm tặc lưỡi. Hắn nhớ tới lúc trước chính mình khi đi tới đợi, người giáo chủ này tu vi vẫn chưa tới thất giai ngũ trọng thiên đi. Hiện ở cũng đã là thất giai thất trọng thiên đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút liền muốn đột phá đến tầng 8 dáng vẻ. Mặt khác ở hắn phía sau, Tiêu Nhiên cũng nhìn thấy không ít người quen cũ. Lúc trước cái kia Lâm trưởng lão mọi người cũng tận ở trong đó. Chỉ ít, trong này nhưng không thấy chính mình vậy liền nghi sư nương sư phụ. Cũng chính là lúc trước giúp Tiêu Nhiên bọn họ biện hộ cho cái kia viên trưởng lão. Điều này làm cho Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày đứng lên. Căn cứ lúc trước nghe thấy, Tiêu Nhiên biết rõ, viên trưởng lão mặc dù là một giới nữ lưu, thế nhưng ở Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong địa vị, có thể nói thực không thấp. Bây giờ như thế trọng yếu trường hợp, thậm chí ngay cả lúc trước làm khó dễ chính mình Lâm trưởng lão bọn người xuất hiện, viên trưởng lão lại sao vậy khả năng cũng không đến đây. Huyền cấp ngũ phẩm thế lực Vạn Kiếm Cốc đại biểu trưởng lão Khoái Kiếm Tam sóng đến. Huyền cấp tam phẩm thế lực Khai Sơn Tông đại biểu trưởng lão Tinh Nhu Tiên Tử đến. Địa cấp thất phẩm thế lực Thiên Vũ Tông đại biểu trưởng lão Vi Nhất Tiếu đến. Địa cấp thế lực, một đạo đạo người chủ lễ ẩn chứa chân nguyên thông báo âm thanh liên tiếp vang vọng ở toàn bộ đất trời trong lúc đó. Vẻn vẹn gần nửa ngày công phu, liền có 40, 50 cái thế lực đại biểu lại đây. Trước kia còn có chút trống rỗng phía trên cầu thang, rất nhanh sẽ bị những này sau đó thế lực đại biểu cho chiếm cứ. Một ít biết nhau thế lực trong lúc đó, càng là lẫn nhau đánh lấy bắt chuyện, nóng bỏng quan tâm dò hỏi đối phương tình trạng gần đây. Có vẻ náo nhiệt không bình thường. Thiên cấp thất phẩm thế lực Huyền Âm Tông đại biểu Thiếu Tông chủ Hàn Nguyên đến. Yên tĩnh, ngột ngạt, nguyên bản náo nhiệt không phải người thường quân. Bởi vì cái này vừa đến đột ngột thông báo âm thanh, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu hướng về chỗ lối vào nhìn lại. Một đám khoảng chừng 40, 50 người đoàn người, chính chậm rãi thông qua vào miệng lối vào. Hướng về bậc thang bên này di động qua tới. Thiên cấp thế lực, ở đây có thể nói, hầu như không có một cái nào tránh thức đi qua. Chớ đừng nói chi là có thể cùng trời cấp thế lực người. Khoảng cách gần như vậy ăn cơm uống rượu. Huyền Âm Tông phía trước nhất Hàn Nguyên, trên mặt mang theo cười nhạt ý. Ánh mắt đảo qua hai bên những người có chút sợ hãi nhìn chính mình những người kia. Một mỉm cười gật đầu đáp lại. Cái này nhìn như đơn giản một màn, lại làm cho những người kia thụ sủng nhược kinh. Thậm chí không ít người càng là kích động lúc cả người run rẩy. Thiên cấp thế lực Thiếu Tông chủ, dĩ nhiên theo chính mình cười chào hỏi. Mặc dù chỉ là đơn giản nở nụ cười, nhưng điều này cũng đủ để trở thành bọn họ sau này dùng để nói khoác tư bản. Hàn Nguyên tự nhiên cũng rõ ràng những người này ý nghĩ. Thế nhưng ngày hôm nay nơi này chú nhất định phải trở thành hắn sân nhà. Hơn nữa sắp ôm mỹ nhân về, hắn hiện tại tâm tình có thể nói tốt vô cùng. Nụ cười trên mặt tự nhiên nhìn qua cũng càng thêm ôn hòa. Cái này Hàn Nguyên diện mạo nhìn qua đúng là phong lưu phóng khoáng nhất biểu nhân tài dáng dấp. Tu vi càng là kinh người đạt đến cửu giai nhất trọng thiên. Cái này ở trên trời cấp trong thế lực, hẳn là cũng có thể tính toán vào đỉnh phong tư cách. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 439, các vị thượng tọa chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.